Chương 548, Tuyệt ngoan thu vũ. Ta không chút do dự gật đầu, đó là dĩ nhiên. Ta công tác đã mất rồi, hơn nữa, về sau cũng sẽ không lại là kiếm ca lão đại rồi. Ta mỉm cười, từ trong túi móc ra một tấm chi phiếu, đẩy tới trước mặt nàng, tỷ, về sau chúng ta hai chị em không thiếu tiền. Độc Luyến Thu Vũ đem thẻ ngạnh xinh xinh đích đẩy trở về, lại một bà đè xuống tay của ta, ngươi tiểu tử ngốc này, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta ngày hôm nay muốn thủ mở ghi lại. Độc Luyến Thu Vũ lời nói phi thường mịt mờ, lại làm cho ta tỉnh ngộ, nói thật, nàng chắc là nhiều năm trú nước ngoài, nhưng vẫn duy trì nữ nhân Trung Quốc truyền thống tư tưởng cùng hành vi thường ngày, loại này nữ sinh, làm sao có thể không cho ta bội phục. Đây ta giơ ngón tay cái lên, tỷ, ta đặc biệt bội phục. Ngươi bây giờ muốn hỏi cái gì, ta đều biết không giữ lại chút nào nói cho ngươi biết. Ta thì tiêu tan cười ha hả, tỷ, cái gì cũng không trọng yếu, ta biết ngươi một mực đều coi ta là kết thân đệ đệ, vẫn luôn không có tổn hại qua ta, cái này là đủ rồi. Nhưng là, ta thiếu chút nữa liền làm thương tổn ngươi. Tỷ, đừng bảo là, lại nói ta sợ chúng ta tâm tình lại khắc chế không nổi, ngươi xem một chút đi, bên cạnh người nhiều như vậy. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm xong, liền lên tuyến đi, chúng ta tâm ngự trò chuyện. Ta lắc đầu, không online. Độc Luyến Thu Vũ lại nhéo nhéo mặt của ta, như thế thân mật động tác, làm cho chu vi mấy bản đang ở thức ăn khuya khách nhân không khỏi đưa ánh mắt chuyển đến trên người chúng ta, có chút nam đồng ruột thừa trong mắt thậm chí còn mang theo hán đầu, lòng nói, cợt mờ nờ, tiểu tử này dáng dấp cũng không phải đặc biệt xoái. Còn cái quái gì vậy ăn mặc bã lì nổ 19 khối 8 mao quần áo trong, cư nhiên tốt như vậy mệnh, câu được xinh đẹp như vậy một cái khoản tỷ mà ta người này khuyết điểm cũng không tiện, cố ý. Đem khuôn mặt tiến tới, đến đây đi, khiến cho điểm tinh thần nhìn những cái này nhân khí xanh mét khuôn mặt, Độc Luyến Thu Vũ cởi trang điểm xinh đẹp, được rồi, ngươi không muốn luôn tính trẻ con, chúng ta ngủ cũng ngủ đủ, một hồi cũng nên hoạt động một chút thân thể. Những lời này bạo mạnh. Chu vi phốc tiếng một mảnh. Ta nói, ta là không muốn gặp lại ngươi lò dỉn sau đó dáng vẻ trắng trường, hành hội cũng tản, đội ngũ cũng mất. Độc Luyến Thu Vũ nhưng ở cười, cười cực kỳ tà ác, ta chỉ nói là, ta không còn là kiếm ca lao đại rồi, ta có thể cũng không có nói, đội ngũ của ta tản. Những lời này, để cho ta xác thực khó hiểu. Độc Luyến Thu Vũ thì vớt ve bằng phẳng bụng dưới nói, chúng ta lên lầu đi thôi, đều ăn hết. Chúng ta lên đi chậm rãi trò chuyện. Vì vậy, ở một đám phạm vào bệnh đau mắt đám người ánh mắt oán độc nhìn soi mói, ta phải sắt khoác khoản tỷ lên lầu. Về tới phòng cho Tổng thống, hai chúng ta mở ra máy tính, kết nối với quang cảm kính mắt, nhưng không có tiến nhập trò chơi, mà là đối mắt nhìn nhau. Độc Luyến Thu Vũ sở sở chính mình ăn mặc màu da sợi tất chân nói, tiểu quỷ, nghiêng đầu sang chỗ khác, ta muốn tởi vỡ tử. Ta quy quy củ củ đem đầu ngắt đi qua. Ừ, ta cũng không còn muốn nhìn. Thôi đi, mỗi ngày coi chừng mấy mỹ nữ, đương nhiên nhìn không được ta người này lao châu va nở dê tỉ tỉ. Mới không phải đây, ngươi thật đẹp mắt. Được rồi, thời được rồi. Ngươi chuyển tới đi. Khi ta nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, phát hiện Độc Luyến Thu Vũ đã đem sợi tất kéo rớt, vàng nhạt bộ váy dưới, một đôi bắp đùi trắng như tuyết lộ ra hơn nửa đoạn. Kinh hai không thôi, đây chính là nữ nhân thành thục thân thể. Cùng la lị, ngọc nữ còn không giống nhau, từ trong xương lộ ra một cỗ trí mạng lực. Ta chỉ có thể rời đi ánh mắt, khao y, tỷ, câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì kỳ thực, ta vẫn luôn không có nghĩ qua muốn phản bội chính mình tổ quốc. Độc Luyến Thu Vũ nói, bởi vì, ta và đỏ phở làm mỉ ngộ trong lúc đó nhưng thật ra là có rất hận thù sâu. Hận thù rất sâu sắc nếu như ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói thật, ta quả thực muốn biết. Nhưng khi nhìn Độc Luyến Thu Vũ biểu tình, ta biết hắn hiện tại vẫn có chút không cam lòng nói ra, chỉ là bởi vì ta cứu nàng, bảo toàn của nàng trinh tiết, nàng vừa muốn phải nói cho ta biết. Thì, ta muốn ngươi có một thiên tâm cam tình nguyện nói cho ta biết. Độc Luyến Thu Vũ nhìn con mắt ta, đã đọc hiểu ý của ta, ta đây liền nhặt ta có thể nói đi. Ừ, thì, ta cũng không chen vào nói, ngươi một mực nói xuống đi. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu. Kỳ thực 3 năm trước đây hắn phái ta tới Trung Quốc thời điểm, chỉ là muốn để cho ta phát triển chính mình sự nghiệp, thuận tiện giúp hắn xử lý tại Trung Quốc đầu tư trang phục công ty. Ta biết hắn nhớ muốn bắt kiếm ca làm hắn biến tướng xâm hoa quân cờ, hay là đang 2 tháng trước đây. Cho nên, ngươi liền quả quyết lựa chọn làm cho đoàn đội tốc độ thấp phát triển, đúng không? Kỳ thực, căn bản cũng không phải là tốc độ thấp phát triển, mà là ta đang chậm rãi cải biến nội bộ nhân viên kết cấu. Cũng liền nói, kiếm ca nồng cốt, tuyệt đại bộ phân đều là tập đoàn tung cửa công ty cao tầng. Nàng gật đầu, đỏ phở làm mì ngộ là một làm việc cực kỳ thiếu đạo đức người, ta nhiều lần vi bối liêu hắn, cộng thêm xảy ra chuyện ngày hôm nay, không cần hắn nói, ta cũng sẽ không ở lại kiếm ca, cho nên, kiếm ca quân đoàn, chẳng khác gì là danh nghĩa. Bởi vì, kiếm ca vẫn đều là do tập đoàn âm thầm đầu tư, thiệt ủ, kiếm ca căn bản là không vận chuyển được, chẳng khác gì là phế đi. Hơn nữa lấy đỏ phở là mì ngộ tính nết, kiếm ca với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Tỷ, ta hẳn giải khai tính tình của ngươi, ngươi nếu đối với hắn có cừu hận lớn như vậy, ngươi nhất định còn biết trả thù hắn, đúng không là, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái. Tỷ, ta sẽ giúp cho ngươi. Ta đây câu không phải đầu nào nóng lên nói ra được, kỳ thực lấy độc luyến thu vũ năng lực lãnh đạo, mặc dù là giải tán kiếm ca, cũng sẽ có một bộ phận lớn đáng tin người ủng hộ đi theo nàng, cho nên, kiếm ca tuy là mất mạng, thì nhất định sẽ có một mới quân đoàn sinh ra. Chỉ là, có một việc ta phải đi cùng Phỉ Nhi thương lượng, đó chính là liên quan tới ta trong kho hàng khối kia kiến đoàn bằng chứng sự tình. Màu vàng tiểu bài bài nhất định là không thể bán rớt. Bất luận là từ giao tình bên trên, vẫn là lợi ích góc độ, chúng ta nếu như giúp độc luyến thu vũ vượt qua một lần này cửa ải khó khăn, sẽ chỉ làm của nàng tân sinh hành hội cùng phi phàm chặt chẽ đoàn kết lại với nhau, kết làm trọn đời mình tốt. Nếu như vậy, tương lai bất kể là đối nội hay là đối với bên ngoài, phi phàm đều muốn trở thành sệ vở chi na cực kỳ có lực hiệu triệu đoàn đội. Mà cái kia ẩn danh người chơi, chúng ta chỉ có thể có lỗi với hắn, bởi vì hắn là địch hay bạn, chúng ta còn không rõ ràng. Ta và độc luyến thu vũ đem tránh sự nói xong sau đó, ta lại cho phòng làm việc gọi một cú điện thoại. Kết quả là Phỉ Nhi nhận được điện thoại, nàng nói với ta, tất cả mọi người còn chưa ngủ đây, cũng chờ dùng cấp độ sử thi bê rơi xuống vật đùa bỡn ta đây, ta nhưng là không qua nổi đùa dẫn người, cho nên quả quyết thượng tuyến. Khi ta thân thể ở Đế Long Thành truyền tống ngưng tụ thời điểm, bên người đã sắp muốn chen vai thích cánh, theo tờ lẽ lẹ vẹo tăng lên, Đế Long Thành đã lộ ra ngựa xe như nước trạng thái, mặc dù là ở đã tiếp cận nửa đêm thời điểm, như cũ có không ít chuẩn bị suốt đêm luyện cấp khống. Bày sắc khống, cưa gái khống chung quanh du đãng. Độc luyến thu vũ thân ảnh cũng rất nhanh ở bên cạnh ta ngưng tụ, chúng ta cùng nhau chạy về phía phi phàm bách hóa, bởi vì ở phi phàm bách hóa hậu viện, vài cái đang đợi chúng ta. Mà đang ở chúng ta chạy trốn thời điểm, độc luyến thu vũ trên đỉnh đầu kiếm ca tiêu chí đã biến mất rồi, sau đó, ở quân đoàn trên bảng xếp hạng, kiếm ca quân đoàn tên, cũng vĩnh cửu tiêu thất. Không hề nghi ngờ, độc luyến thu vũ làm việc phi thường tuyệt tàn nhẫn, đã đem quân đoàn giải tán. Thánh chiến chung, quân đoàn một ngày giải tán, quân đoàn trưởng bị nghiêm phạt phi thường nghiêm khắc, tại một tháng thời điểm, là không có có tư cách tái kiến lập quân đoàn. Bất quá, nhìn độc luyến thu vũ mãn bất tại hồ dáng vẻ, ta biết dưới tay nàng hai viên tâm phúc đại tướng kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca Băng Ngưng, nhất định sẽ trợ giúp nàng trùng kiến quân đoàn. Ta lại một lần nữa không coi ai ra gì nắm chặt độc luyến thu vũ tay, đem mình lòng bàn tay ấm áp nỗ lực chuyển cho nàng, chỉ là, nàng tựa hồ là không cần, bởi vì nàng lòng bàn tay, dường như ánh mặt trời giống nhau ấm áp. Mặc dù như thế, nàng vẫn là nắm thật chặt tay của ta, tiểu nói rằng, lại chiếm một hồi tiện nghi, một hồi nhìn thấy tiểu tinh cùng cây ớt sau đó, sẽ không tiện nghi buôn bán lời. Nhìn độc luyến thu vũ lại một lần nữa nghịch ngợm hộp ra đầu lưỡi, ta cả người đều không còn gì để nói thật. Cái này lao tỷ thực sự là một cái lao ngoan đồng vẫn chạy đến cửa hàng, nàng mới có buông lòng tay, cùng ta cùng nhau tiến nhập trong cửa hàng. Cửa hàng hậu viện là cần phải có điếm chủ trao quyền mới có thể đi vào, ta đây cái trao quyền đã sớm cho độc luyến thu vũ, cho nên chúng ta cũng không có cùng cấp nhân viên cửa hàng nạ xỉ chào hỏi liền tiến vào. Cửa hàng phía sau, vài cái đã làm thành hơi quét một vòng, từng cái ánh mắt tà ác hướng về phía chúng ta. Ta giương lên tay, lớn tiếng nói, đều tránh ra, nếu không nữa thì mở, thiên long phá hầu hạ tiểu lạt tiêu cố ý buộc chặt chính mình tỏa giáp làn váy, vậy ta còn tránh ra đi, một phần vạn bị ca ca đánh làm sao bây giờ. Ta tức giận nói, ngươi mặc chính là liên thể khố, có thể mới là lạ chứ. Sau đó, vài cái đều chạy tới độc luyến thu vũ bên người, cùng nàng từng cái ôm, cảm giác kia, thực sự cùng hồi lâu tìm không thấy chị ruột của mình vậy. Phỉ Nhi nói, được rồi, lúc này đây Thu Vũ tỷ có thể trở thành chúng ta phòng làm việc vĩnh cửu cư dân. Ta thì nhìn có chút hả hê nói, được à, về sau đứng hàng trực nhật xanh thời điểm, ta có thể thiếu đứng hàng một ngày vừa dứt lời, đã bị chúng tập thể khinh bỉ. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, không thành vấn đề, chỉ bất quá, ta soát một ngày bác, ngươi sẽ muốn cho ta làm một thiên nhân ra sofa. Ta nhất thời bị hóa đá, đây là cái nào vô lương nói cho nàng biết có như thế một việc chuyện mọi người cùng đều dơ lên nổi lên tay. Độc Luyến Thu Vũ hí hư nói, nhìn một cái đi, ngươi đối nhân xử thế quá thất bại. Nhìn nhân duyên lẫn vào. Phỉ Nhi vỗ tay một cái nói, được rồi, hiện tại chúng ta nên biểu diễn rơi xuống vật, ngoài ra, tự nhiên chuẩn bị xong, ngươi nên biểu diễn. Ta nhìn trên mặt đất nhiều món dạng rỡ sáng lên rơi xuống phẩm, trong ánh mắt nhất thời hỏa thiêu hỏa liệu hở ra một cái tầng cung nhiệt. Mẹ kiếp, cư nhiên rất nhiều như vậy tốt trang bị, nhưng là các ngươi vì sao khó hiểu phong đâu. Lạc Lam ngượng ngùng cười, nói một câu để cho ta cùng Độc Luyến Thu Vũ đều cảm thấy tâm ấm áp lời nói.